Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 535, góc tường đã bắt đầu rách ra. Góc truyện audio.com. Tần Khanh đỏ mặt, nguyên nhân là bởi vì nàng vừa mới tiểu tiện thanh âm có chút lớn. Tô Tầm khẳng định nghe thấy được, bởi vì nàng đều nghe thấy Tô Tầm tiểu tiện thanh âm. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Không có cách, hai người hôm qua nhẫn nhịn một ngày, cho nên lượng đều có chút lớn. Khụ khụ khụ, cái kia, ta đi xem một chút xe có thể hay không xây xong. Tô Tầm chủ động làm dịu xấu hổ, hướng xe đi đến, mở ra trước mui xe làm bộ kiểm tra. Tần Trúc nhẹ giọng hỏi, thế nào, nếu là không được, gọi điện thoại cho ta đi. Hiện tại lại có tín hiệu. Tô Tầm sau nửa đêm liền đem máy cản tín hiệu nhốt. Bởi vì tối hôm qua không tín hiệu còn có thể nói còn nghe được. Không có khả năng trời đã sáng cũng còn một mực không tín hiệu. Rốt cuộc nơi này khoảng cách nội thành lại cũng không xa. Là đông lạnh dịch xảy ra chút vấn đề. Hẳn là có thể. Đi thôi. Lên xe. Tô Tầm khép lại trước mui xe. Nói với Tần Khanh. Tần Khanh nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lên tay lái phụ. Tô Tầm cũng tới xe. Không có chút nào ngoài ý muốn thành công đánh lừa. Sau đó lái xe trở về. Xong đời. Đầu ta một lần đêm không về ngủ. Cha mẹ ta khẳng định sẽ nổi giận. Nói không chừng bọn hắn đều báo cảnh sát. Về thị khu trên đường. Tần Khanh lộ ra 10 phần thấp thỏm. Trải qua một đêm một mình. Nàng cùng Tô Tầm quan hệ trong đó lôi kéo được không ít. Tô Tầm nói. Người trước gọi điện thoại. Tìm kiếm ý thử một chút. Đúng. Đánh trước cho ta tỷ. Tần Khanh nhãn tình sáng lên cho nàng tỷ đánh qua. Tỷ. Là ta. Cái gì? Ừ. Không có việc gì. Ta chính là hỏi một chút. Ân. Sau khi cúp điện thoại. Nàng sống sót sau tai nạn thở ra một hơi. Tỷ ta cùng cha ta mẹ tối hôm qua đều không về nhà. Còn tốt, bằng không khẳng định chết chắc. Không cho Trần Trạch đánh một cái. Tô Tầm lại hỏi. Tần Khanh nghe thấy lời này ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì đêm qua nàng cùng Tô Tầm thế nhưng là ôm ngủ một đêm. Dưới cái nhìn của nàng đây đã là có lỗi với Trần Trạch. Lại làm sao có ý tứ gọi điện thoại cho hắn đâu. Tô Tầm nói. Là đang lo lắng chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua chúng ta cũng là vì tự cứu thôi. Cái gì đều không phát sinh. Không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt. Quảng cáo. Ta là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân như vậy thân mật. Nhưng lại không phải bạn trai ta. Chính Tần Khanh không qua được trong lòng kia quan. Đã cảm thấy có lỗi với Trần Trạch. Dù là Trần Trạch đã từng có rất nhiều nữ nhân. Nhưng Tần Khanh cảm thấy đó cũng không phải mình có thể có lỗi với mình bạn trai lý do. Ta trước dừng xe đi mua một ít bữa sáng. Chính ngươi trong xe suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta là trong sạch. Tô Tầm chi kỳ nói một câu. Dừng xe ở một nhà bữa sáng cửa hàng bên cạnh. Sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe hắn dùng một cái đã sớm đăng ký tốt tiểu hào tại Hải Tân Đại học giao lưu bảy bên trong nói chuyện riêng Trần Trạch. Trần Sư Huynh, ta vừa vặn giống trông thấy Tần Khanh Sư tỷ cùng một cái nam nhân tại một cỗ ngân sắc trong xe thể thao ấp ấp ôm một cái. Hết sức thân mật, ngay tại nhà ăn ăn điểm tâm Trần Trạch trông thấy cái tin tức này về sau. Trong nháy mắt liền cảm giác trước mặt cháo không thơm. Một cơn lửa giận chui lên trong lòng. Ngân sắc xe thể thao. Ngoại trừ Tô Tầm còn có thể là ai? Ở đâu nhìn thấy? Trần Trạch cố nén phẫn nộ đánh chữ hỏi. Tô Tầm tiểu hào. Ta là tới trường học của chúng ta trên đường nhìn thấy. Trần Sư Huynh. Ta cũng có thể là hoa mắt. Rốt cuộc Tần Sư tỷ không giống như là cái loại người này. Trần Trạch đã không tâm tình tiếp tục hồi phục. Mang theo đầy ngập lửa giận chạy ra nhà ăn. Trước kia đều là hắn cho người khác đội nón xanh. Lúc nào đến phiên người khác cho hắn đeo. Thấy đối phương không còn hồi phục. Bữa sáng cửa tiệm Tô Tầm cười cười. xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó mua phần bữa sáng trở về trong xe. Ăn chút đồ vật đi. Ta đưa ngươi đi trường học. Tô Tầm đem bữa sáng đưa cho Tần Khanh. Tần Khanh tiếp nhận bữa sáng. Môi đỏ khẽ mở. Tạ ơn. Tô Tầm không có trả lời. Phát động xe thể thao. Hướng Hải Tân Đại học bắt đầu. Rất nhanh. Xe đến Hải Tân Đại học cổng. Thật tốt cùng Trần Trạch tâm sự. Ta tin tưởng hắn là thật tâm yêu ngươi. Huống chi chúng ta vốn là không phát sinh cái gì. Hắn sẽ không ngại. Tần Khanh trước khi xuống xe. Tô Tầm ấm giọng thì thầm dặn dò một câu. Tần Khanh hé miệng cười một tiếng. Ta đã biết. Nàng đích xác chuẩn bị cùng Trần Trạch thẳng thắn. Bởi vì nàng không đành lòng lừa gạt Trần Trạch. Mà lại Tô Tầm nói đúng. Chuyện tối ngày hôm qua là bất đắc dĩ. Mình cũng không có cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó. Đã sớm chờ ở cửa trường học Trần Trạch trông thấy ngân sắc xe thể thao sau liền nổi giận đùng đùng đi tới. Tần Khanh vừa xuống xe đã nhìn thấy đi tới Trần Trạch. Lúc này mở miệng hô. Trần Trạch, ngươi vì cái gì ngồi xe của hắn đến trường học? Trần Trạch chỉ vào trong xe Tô Tầm lạnh lùng chất vấn Tần Khanh. Tần Khanh lập tức liền bối rối. Nàng không nghĩ tới Trần Trạch không trước quan tâm mình hôm qua vì cái gì không có nhận điện thoại. Ngược lại là trước chất vấn chính mình. Tô Tầm tranh thủ thời gian xuống xe là Tần Khanh. Giải thích, đêm qua chúng ta bị vây ở trên núi. Cái gì? Trần Trạch nghe vậy trong nháy mắt là hai mắt xích hồng. Các ngươi tối hôm qua cùng một chỗ. Hắn trong nháy mắt cảm giác trên đầu mình một mảnh xanh biếc. Trần Trạch, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng Tô Tầm không phát sinh cái gì. Tần Khanh vội vàng nói. Trần Trạch làm sao có thể tin. Bởi vì đem hắn đổi tại Tô Tầm vị trí. Hắn tuyệt không có khả năng tại cô nam quả nữ tình huống dưới không hề làm gì. Cái này kêu là suy bụng ta ra bụng người. Không phát sinh cái gì. Trần Trạch tức giận đến mặt mày méo mó. Nhìn xem Tần Khanh kia trương thanh thuần khuôn mặt, lửa giận trong lòng càng ngày càng sâu. Sờ đều không cho lão tử sờ một chút. Thế mà cùng Tô Tầm cùng đi qua đêm. Đây là hắn tung hoành tình trường đến nay chưa bao giờ có sỉ nhục. Ba, Trần Trạch trực tiếp đưa tay một bạt tai quất vào Tần Khanh trên mặt. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiện nhân, trách không được một mực hướng về hắn. Ta nhìn ngươi đã sớm muốn cùng hắn có một chân đi. Còn giả bộ rất thanh cao. Nguyên lai còn không phải ngại lão tử nghèo. Ngươi nói cái gì? Tần Khanh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Trạch. Hắn những lời kia, so vừa mới cái kia cái tát càng làm cho nàng cảm giác đau. Đau lòng, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Trạch. Cái này hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Quảng cáo, Trần Trạch trông thấy Tô Tầm nụ cười trên mặt về sau. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ý thức được mình chỉ sợ là trúng kế. Nghĩ đến khuya ngày hôm trước sự tình đều là Tô Tầm bày kế. Vậy bây giờ khả năng cũng là Tô Tầm cố ý chế tạo hiểu lầm. Huống chi coi như hai người thật xảy ra chuyện gì. Mình cũng muốn trước giả bộ như tin tưởng nàng. Rốt cuộc đuổi lâu như vậy cũng không thể phí công nhọc sức. Lại thế nào còn có thể từ Tần Khanh chỗ nào lấy tiền hoa đây? Huống chi, liền xem như muốn chia tay. Cũng phải trước tiên đem nàng lên lại chia tay đi. Tỉnh táo lại sau hắn liền muốn cho Tần Khanh xin lỗi. Chuẩn bị trước tiên đem nàng ổn định. Tiểu Khanh, Hắn vừa mới nói ra hai chữ. Một giây sau một nắm đấm liền đập vào trên mặt hắn. Trực tiếp đem hắn một quyền đánh bại trên mặt đất. Tô Tầm một mặt phẫn nộ xông đi lên liền là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa mắng. Hắn làm sao có thể cho Trần Trạch cơ hội giải thích. Thảo nê mã. Động thủ đánh nữ nhân. Còn tính là cái nam nhân sao? Tần Khanh cũng thật sự là mắt bị mù. Làm sao lại coi trọng ngươi người như vậy cặn bã. Lão tử cùng nàng đêm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không nên đem người đều nghĩ đến giống như ngươi bẩn thỉu. Đừng đánh nữa, Tô Tầm, đừng đánh nữa. Tần Khanh khóc tiến lên bắt lấy Tô Tầm cánh tay. Lê Hoa Đái Vũ nói, dẫn ta đi, mang ta rời đi nơi này. Vương bát đản, Tô Tầm vừa hung ác đạp Trần Trạch một cước, sau đó mang theo Tần Khanh lên xe. Lúc xoay người đối Trần Trạch dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Cặn bã nam, ở trước mặt ta ngươi chính là cái đệ đệ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.